Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 407, hỏa. Thổ quốc Iwagakurei bị phá hư. Thương vong nhân số là số 0. Nơi đây chuyện đã xảy ra như là chắp cánh một dạng nhanh chóng khuếch tán. Cái khác bốn cái làng đều biết. Không có gì ngoài Hashirama. Mặt khác ba Kage chân mày nhíu chung một chỗ. Rất là xấu xí. Uchiha Uha không có động thủ phá hư. Chủ muốn động thủ chính là cái kia vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Tựa như đứa trẻ thiếu nữ. Đặc biệt cường điệu nhắc nhở là nàng quơ múa vũ khí. Là một bả bề ngoài giản dị tự nhiên. Tựa như dao gọt trái cây. Chiều dài căn cứ nhìn ra. Khoảng chừng tầm chừng 40 thước. Không phải bọt biển. Không phải không tâm. Mặt khác, cô bé này thân thể tản ra không còn cách nào sơ sót thi thể hủ vị. Đồng thời, nàng còn dài hơn có 9 cái bị màng xương bao trùm đuôi cùng với như là khảm nạm ở trên mặt hồ ly. Cốt diện, giọng cô gái rất trong suốt, thanh thuần, nhưng này cái hình tượng, dáng dấp, cũng là khiến người ta sợ run lên. Có loại đối mặt ác ý tập hợp thể, tử vong, địa ngục cảm giác. Giới bên ngoài suy đoán nhau nhau lúc, đạo tuệ cùng tỷ tỷ, albedo, thiên đạo, tu la đạo đã đi tới mục tiêu thứ hai. Phong quốc, Sunagakurei, ở nơi này cát vàng đầy trời quốc gia, khí hậu làm thật không phải là chỗ tốt. Đạo tuệ thần thức phạm vi lớn nhất quét qua, thấy Sunagakurei trông giống như Iwagakurei, bình dân cùng thực lực thấp hèn ninja đều không thấy. Vẫn còn ở chính là gió Kage cùng thực lực cường đại một đám thượng nhẫn ninja. Đã phát hiện điểm này. Na cũng không sao tốt do dự rồi. Đạo tuệ hô lấy ra 40 mét đại đao. Thân thể khinh phiêu phiêu bay lên. Rất nhanh cao hơn nhất tuyến thiên. Nhắm ngay một vị trí. Thân thể thoáng chốc vọt tới. Kéo dài lấy 40 mét đại đao chợt rơi. Ầm ầm, đất bằng phẳng một tiếng sét vậy nổ vang. Toàn bộ Sunagakurei tựa như phát sinh rung giống như đang rung động kịch liệt. Khổng lồ đao ở đạo tuệ trong tay như không. Luân khởi tới lại nện xuống. Không có gì sặc sỡ chiêu thức. Cứ như vậy trực câu câu. Sáng loáng chặt, đập, sơ đại gió Kage sắc mặt âm trầm. Bên người một đám thượng nhẫn ninja dục dịch. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Gió Kage con mắt nhìn chòng chọc vào nhất tuyến thiên vị trí. Không bao lâu, bốn bóng người đẹp đẽ chậm rãi đi ra. Phía sau ăn mặc màu lót đen mây đỏ chế phục hai nàng là thiên đạo. Tu la đạo, mà ở phía trước, là một thân đồng dạng quần áo Uchiha Uha. Cùng với một thân đen kịt bọc thép, như ác ma albedo, tận mắt thấy Uchiha Uha. Gió Kage sắc mặt thay đổi, âm thầm ra dấu tay. Cần chuyện tống trận sao? Mặc dù là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng, bây giờ không phải là cùng bọn họ giao chiến thời điểm. Cho nên, Uchiha Uha tự nói. Tại chỗ nhảy lấy đà hai chân dùng sức đạp về phía sau. Đứng ở nàng phía sau thiên đạo đưa hai tay ra. Shinra Tensei, tràn trề không thể đỡ sức đẩy bắn ra. Uchiha Uha mình dùng lực. Thiên đạo sử dụng Shinra Tensei sinh ra lực. Lưỡng chủng lực kết hợp. Chồng dưới. Có thể dùng Uchiha Uha dường như chiến phủ đạn đạo vậy bay ra. Trong chớp mắt đi tới chuyện tống trận phụ cận. Trong nháy mắt từ trong tế bào để luyện ra đại lượng chakra. Hỏa, thủy, gió. Ba loại chakra thuộc tính hỗn hợp huyết kế đào thải điều động. Hai tay linh động gian nhanh chóng kết ấn. Ấn thức sau khi hoàn thành. Tay phải ở trước miệng hình thành một cái nhỏ khẩu khí. Môi anh đào khẽ nhếch. Đem xông tới vẻ này chakra phun ra, trải qua tay phải sau, nhanh chóng khuếch tán, hủ thực tính cực mạnh xương axit, mang theo đếm không hết bông tuyết hột, còn có này bông tuyết hột chung xảm tạp hỏa tinh, chỉ là ban đầu vừa tiếp xúc, hai vị né tránh không kịp thượng nhẫn ninja, một cái không có tay, một cái không có chân, miệng vết thương huyết hồng một mảnh, cũng là đọng lại. Có cháy cùng cảm giác băng hàn ở trong đó. Vội vàng lui về phía sau hai người. Không ngừng kêu thảm. Bại hoại tế bào lấy một cái khoa trương tốc độ tại chiều lấy trái tim lan tràn. Chân không có cái kia trước hết chết. Không có tay thì còn lại là quyết định thật nhanh. Ở bại hoại tế bào lan tràn đến bả vai trước. Tự mình động thủ đem chặn lại. Không có toàn bộ cánh tay. Sống khá giả ngay cả mạng cũng mất. Lúc đó, những người khác vẻ mặt sợ hãi nhìn Uchiha Uha. Đối với ánh mắt của những người này không có để ý. Uchiha Uha thờ ơ như lúc ban đầu. Trong tay ấn thay đổi. Này xen lẫn bông tuyết cùng hỏa tinh xương axit phiêu tới chuyện tống trận. Thử thử trong tiếng. Chuyện tống trận kể cả chỗ kia nền theo bị ăn mòn hết. Ta không có hứng thú giết các ngươi. Đàng hoàng đứng tại chỗ đừng nhúc nhích. Nói xong câu này. Uchiha Uha đi tới phía trước tàn phá rồi trên bậc thang ngồi xuống. Một tay chống cằm. Nhìn như là đang đùa muội muội. Phá hư Tsunagakure. Những thứ này thượng nhẫn ninja bị kiềm chế. Vừa không có những người khác quấy rối. Đạo tuệ ở phá hư hết làng về sau. Trục đem mục tiêu bỏ vào gió Kage trên người. Gió Kage am hiểu tự nhiên là Futon. Cùng một bộ phận từ độn. Cái khác có chút tính toán. Phong quốc có độc đạo khôi lỗi thuật. Phân tích dưới. Khắc chế Futon chính là hòa. Nghĩ điểm. Đạo tuệ vận chuyển lên hồ tiên lục. Từ tả sổ đến bên phải. Đệ bày cái đuôi bốc cháy lên. Cổ lava vậy bọt khí ở cổ động. Giấu ở y ăn vào hình xăm đường bộ. Đại biểu trong đó hỏa sáng lên. Sáng tắt màu đỏ thẩm hỏa quang. Từ cái mông bắt đầu. Lan tràn xuống. Trải qua hai cái bắp đùi. Đi tới chân nhỏ. Rồi đến mắt cá chân. Cuối cùng vòng qua gót chân. Ở gan bàn chân chỗ dừng hình ảnh thành một viên hỏa diễm vân. Đi lên. Trải qua thắt lưng. Xuyên qua bả vai. Cánh tay. Cổ tay. Đi tới lòng bàn tay chính giữa. Đồng dạng hỏa diễm vân hiện lên. Đạo tuệ há mồm thở ra khí. Dĩ nhiên có là hỏa. Nhiệt độ cao. Không khí vặn vẹo. Chân đứng mặt đất bị đốt màu đỏ bừng. Khó có thể tưởng tượng hỏa diễm thân hòa độ ở đạo tuệ thân bên trong. Ngoài thân nổ tung. Như hạt thóc sắc tóc quấn lên rồi hỏa diễm. Lông mi bốc cháy lên rồi ngọn lửa. Lông mi hiện ra rồi hoa lửa. Giờ khắc này. Đạo tuệ hiển nhiên trở thành một cái đốt hỏa nhân. Senpo. Ca tông. Hào hỏa diệt thỉ. Chợt nói ra một đại cổ chakra đi lên. Đạo tuệ miệng gồ lên. Nhắm vào gió Kage. Phun ra. Oanh. Kinh người hỏa tự đạo tuệ trong miệng phát sinh. Đường kính đạt đến 10 thước hỏa quang gào thét tới. Không chờ tiếp cận đâu. Hít thở không thông cảm giác đập vào mặt. Gió Kage hơi biến sắc mặt. Nhanh chóng lùi về phía sau. Kéo cự ly xa. Futon. Đại đột phá. Không có đi thổi lửa. Mà là thổi mặt đất. Gió to cuốn lên bắt đầu phế tích dường như na bão cắt giống nhau trước mặt cùng hỏa quang va chạm. Nương cái này không còn ngăn hồ sơ. Hắn vội vã hướng bên cạnh né tránh. Ở sắp thoát ly hào hỏa diệt thỉ phạm vi công kích lúc. Hỏa quang lóe lên. Thấy hoa mắt. Thiêu đốt hỏa đạo tuệ như là dự nói trước một dạng xông đến nơi đây. Hai tay chống mà. Đứng chổng ngược. Hai chân dùng sức ném. Gió Kage nhấc lên hai cánh tay để ngăn cản. Thình thịch, từ gan bàn chân chỗ bùng nổ pháo chính diện mệnh trung hắn. Không rõ giữa tiếng kêu gào thê thảm, gió Kage bay rớt ra ngoài. Một cái lý ngư đả đĩnh đứng lên. Đạo tuệ không chút do dự ly khai cái này một vị đưa. Ngay sau đó sau một khắc mặt đất rạn nứt, cường lực bão táp thổi ra. Oanh, ninja chiến đấu. Cao chiến đấu nghiền ép không đi tính toán. Ở thường quy trong chiến đấu. Lừa dối liền trở thành ý nghĩa chính. Làm địch nhân đã cho là giết chết ngươi lúc. Nhưng thật ra là thế thân thuật hoặc là phân thân thuật. Trong nháy mắt đó thất thần cùng kinh ngạc nếu như lợi dụng được rồi. Thắng lợi giống như là dễ như trở bàn tay. Đạo tuệ muốn khống chế tốt lực lượng của chính mình. Ở không giết chết gió Kage điều kiện tiên quyết đánh bại hắn. Vì vậy chiến đấu liền khó tránh khỏi biết kéo dài riêng lâu một chút. Không thù không oán tên. Đạo tuệ còn không có như vậy thích giết chóc. Tùy tiện là một người muốn giết. Chính là như vậy tâm tính dưới. Đạo tuệ, gió Kage, người tới ta đi. Lẫn nhau dùng ninja thường dùng thủ đoạn lẫn nhau lừa dối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.